Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2391, chương 2394, cuối cùng nhất nhậm thiên tử. Thái Sơ Đại Lục, ức vạn chúng sinh cũng vạn phần khẩn trương nhìn phát sóng trực tiếp. Nhìn trong hình kia đen thùi trống rỗng, cùng với trống rỗng nội bộ phồn tinh như biển, bọn họ đã từng thấy qua tinh hải biến thành vô hạn quang minh, cũng thấy qua hắc ám nuốt mất tinh hải, biến thành sâu nhất thúy đen. Mỗi một lần dị động cũng dẫn động tới chúng sinh thần kinh. Cho dù không cách nào tận mắt nhìn thấy, cũng có thể cảm thụ được vô hạn tinh vực là bực nào long trời lỡ đất. Tứ Cửu Tiên Tông tất cả thành viên cũng ngồi tinh hỏa chiến hạm đi tới Phá Thiên Lưu Ly Điện, chờ đợi bọn họ tông chủ đại nhân trở về. Hứa Tiểu Lan quật cường đứng cách bể tan tành thành lũy gần đây địa phương, ngắm nhìn nội bộ tinh không cuồn cuộn, im lặng không nói. Hủy diệt hỗn độn loạn lưu từ trên người nàng tàn phá mà qua. Ba búi tóc đen bay lượn, thanh diên mặc thường bay phất phới, nhìn giống như là độc lập với hủy diệt cô độc nở rộ thanh liên. Tiểu Lan, Valentina nhìn cái kia thanh y nữ tử, mím chặt mềm mại cánh môi, không phải nói cái gì đi an ủi đối phương. Thực ra trái tim của nàng cũng rất đau, đau đến người thường khó có thể tưởng tượng. Đó là vượt qua vạn cổ năm tháng chồng chỗ đau. Sự tình rốt cục vẫn phải phát triển đến một bước này rồi. Coi như trải qua thời gian dài như vậy, làm cố gắng lớn nhất, kết quả vẫn như cũ là như thế. Nàng đột nhiên đưa mắt về phía bầu trời. Sáng thế thần linh môn cũng cảm nhận được dị biến, rối rít nhìn về bầu trời hậu thiên nói: "Ngưng trệ thiên đạo bể tan tành thái sơ quang, phảng phất mất đi cái gì chống đỡ một dạng đang nhanh chóng tiêu tan, hóa thành trong thiên địa trụ cột nhất quang tử. Điều này đại biểu cái gì?" "Điều này đại biểu quang minh thiên thần thua thắng, an lâm hắn thắng, an lâm người khổng lồ, an la gâu, tông chủ đại nhân vạn thắng bất bại." Một cái đối thái sơ đại lục mà nói tốt nhất kết quả xuất hiện. Có sinh linh rơi lệ đầy mặt, có sinh linh kích động vạn phần, nhưng sau một khắc, dị biến lần nữa nổi lên, thiên địa bắt đầu rung động kịch liệt, từ nơi sâu xa thiên đạo càng là nổ ầm nổ tung. Không có thái sơ quang chống đỡ, thiên đạo lần nữa bắt đầu hỏng mất. Đây là một cái liền quang minh nữ thần đều không cách nào nghịch chuyển quá trình. Rất hiển nhiên, coi như không có phá thiên đại trận công kích, thiên đạo cũng không cách nào duy trì ổn định trạng thái. Nó bắt đầu tự bản thân biến mất, thế giới lâm vào hủy diệt tình cảnh. Trần Trần thấy một màn như vậy, không có chút nào vẻ buông lỏng, ngược lại trở nên càng ngưng trọng. Phá thiên thành công, nhưng bây giờ trạng thái của ta, Trần Trần thẩm tra đến tự thân tình huống, thân thể muốn thả ra vô trần nơi, phát hiện căn bản thích không thả ra được. Hắn nội vũ trụ căn nguyên bị quang minh thiên thần bị thương nặng, đã không có hoàn thành một bước cuối cùng, trở thành thiên cơ bản tư chất. Trần Trần không khỏi đưa mắt nhìn sang Phá Thiên Lưu Ly Điện bên trong một vị long nữ. Cổ Long Đế cảm nhận được ánh mắt, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. "Cổ Long Đế thiên tử, chuyện kế tiếp tình phải dựa vào ngươi, ngươi tới trở thành thiên." Trần Trần nói. Cổ Long Đế ngoặc kép chấm hỏi: "Ta, ngươi để cho ta trở thành thiên, nghiêm túc sao?" Cổ Long Đế trợn to mắt, có một cái chớp mắt như vậy nàng cho là mình đang nằm mơ. Trần Trần rất nghiêm túc gật gật đầu. "Đạo tâm bị long đong, căn nguyên bị thương nặng, ta đã không có tư cách trở thành ngày. Tương đối mà nói, ngươi trở thành thiên cơ sẽ lớn hơn." Cổ Long Đế đôi mắt rung rung. "Nhưng là ta cũng chỉ có hợp đạo, quên ta đã từng đã dạy ngươi cái gì sao?" Trần Trần nhìn cái kia không quá tự tin long nữ, nói: "Bất luận cái gì cũng có thể trở thành thiên, lớn đến tối cao khái niệm, nhỏ như một hạt bụi nhỏ. Chỉ cần ngươi có tuyệt đối ý chí, ngươi liền có thể làm được. Tin tưởng ngươi chính mình. Xuất gia ban đầu thông qua thiên tử khảo hạch thời điểm không sợ tất thắng khí thế đi ra. Đừng quên, ngươi cũng là thiên tử. Trần trần một phen, để cho cổ long đế hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Trên mặt nàng đã không còn thấp thỏm cùng do dự. Ngược lại là chưa từng có từ trước đến nay vô cùng chiến ý. Đúng rồi, thân là thiên tử, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Làm cần ta đứng ra thời điểm, ta chính là thiên. Cổ long đế trên đầu sừng rồng thả ra trong suốt hồng mang. Một cổ tà long chi tổ, vạn long tôn sư vô song khí thế chậm rãi thả ra ngoài. Nàng chủ động bay về phía không trung, khí tức quanh người dần dần trở nên mờ mịt. Vật trung cực là vì thiên, mang lòng hoàn vũ, nói định vũ trụ. Cổ long đế cái trán xuất hiện kỳ dị thần phù, trong hai con ngươi ảnh ngược là chư thiên vạn giới, mênh mông tinh hải, kỳ dị ba động với vũ trụ nào đó tần số sinh ra cộng hưởng. Các ngươi mau nhìn, bay về phía thiên đạo hủy diệt chỗ là cổ long đế thiên tử đại nhân. Trời ạ, nàng muốn biến thành thiên đạo sao? Chuyện này thật không thành vấn đề sao? Nói nhảm, nàng nhưng là chúng ta phá thiên bang thiên tử. Chúng ta phá thiên bang có cái nào thiên tử không yêu nghiệt? Nàng nhất định sẽ thành công. Phá thiên bang thành viên ánh mắt nóng bỏng mà nhìn. Ức vạn sinh linh cũng đều đem tâm thần nhắc tới cực điểm. Cổ long đế trở thành thiên ý độc, đã tại toàn bộ vũ trụ đưa tới dị biến. Thái sơ đại lục sinh linh cũng ở đây từ nơi sâu xa lấy được tuyên cáo. Cổ long đế muốn trở thành thiên. Một cái thái sơ đại lục sinh linh, ở muôn người chú ý bên dưới trở thành thiên. Đây tuyệt đối là thái sơ đại lục vĩnh viễn ghi lại sử sách cao cấp nhất đại sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh đều đem ánh mắt tập trung ở trên người cổ long đế. Có thể nói như vậy, đây tuyệt đối là cổ long đế đời này chói mắt nhất, cao nhất quang thời khắc. Có vô hạn mong đợi, có chúc phúc, có lo âu, cũng có khó tin, vô số tâm tình sinh ra. Chỉ hệ cho nàng một người. Cổ long đế lấy đặc biệt phương thức tập chúng sinh chi nguyện. Thân thể nàng dần dần hư hóa, một cổ khó mà diễn tả bằng lời cực hạn đạo cảnh. Bắt đầu cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Đầu tiên là đem tử tinh di tích liên tiếp, sau đó là cửu châu giới, sau đó là thái sơ đại lục đông bộ, sau đó liền hướng thái sơ đại lục tây bộ khuếch trương. Cổ long đế thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đến. Vốn là hư hóa thân thể, đột nhiên ngưng tụ, sau đó đột nhiên lại hư hóa. Một màn này nhìn đến chúng sinh lo lắng đề phòng. Trần trần biết nữ tử trở thành thiên quá trình thập phần hung hiểm. Hướng về phía cổ long đế lần nữa mở miệng nói. Ổn định tâm thần, ném trừ hết thảy nghĩ bậy. Toàn bộ tiếp nhận thế gian hết thảy. Hơn nữa ngươi chính là thế gian hết thảy tổng cộng. Ngươi chính là thiên. Cổ long đế thừa nhận vô cùng lượng tin tức. Nguồn tin tức này dường như muốn đưa nàng hết thảy đều sanh bảo. Nàng biết chỉ có hoàn mỹ dung nhập vào thiên địa mới có thể tránh miễn bị sanh bạo kết cục. Nhưng là chuyện này nói đến khó khăn, thực tiễn càng là khó như lên trời. Cổ long đế chính thừa nhận người bên cạnh không cách nào tưởng tượng kinh khủng đánh vào. Này đánh vào tác dụng ở nhục thân, thần hồn, đạo cảnh, thậm chí còn toàn bộ tồn tại bản thân trên. Đa duy hiệu toàn phương diện khảo nghiệm, nếu có tùy ý một vòng làm không được, sẽ tất cả mất hết. Cái này bị ức vạn chúng sinh ký thác kỳ vọng nữ tử. Tiến vào một cái cực kỳ kỳ dị quán tưởng trạng thái. Ở tinh thần kế cận tan vỡ thời điểm, nàng nhìn thấy bên người người chí thân ở trước mặt nàng từng cái chết đi. Nhìn ủng hộ nàng tà long nhất tộc môn hét thảm đến hoàn toàn diệt tuyệt. Nàng quan tâm hết thảy, nàng muốn thủ hộ hết thảy, đều tại trước mặt nàng vĩnh viễn biến mất. Không, Không muốn, Cổ Long Đế hai con ngươi đột nhiên chảy xuống huyết lệ. Này là không phải ta muốn kết quả. Như vậy thiên, ta không làm cũng được. Tiếng nói vừa dứt, phảng phất thứ gì vỡ nát. Ở ức vạn chúng sinh khẩn trương lại mong đợi dưới ánh mắt. Cái kia anh khí vô song đế bảo long nữ. Cả người đột nhiên nổ lên vô số huyết vụ. Thoát lực hướng bầu trời rơi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ